Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 134, chính phản thiên cương bắc đầu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng, chúng ta bắt tên bại hoại môn phái cho các ngươi, sao các ngươi lại đối xử với chúng ta như thế này? Lẽ nào các ngươi cho rằng hai người, bọn ta dễ bắt nạt hay sao? Không phải, các ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Nếu các ngươi dễ bắt nạt, ta cũng không cần bố trí chính phản thiên cương trận này. Trái lại, ta biết các ngươi quả thật khó đối phó. Pháo Thiên Minh hỏi, đạo trưởng, không phải chỉ là một cái mạng thôi. Sao, cần gì phải dàn trận thế lớn như vậy, ta thiết nghĩ riêng thất tử thôi hai. Người chúng ta đã khó mà thoát khỏi, tại sao còn phải dàn trận lớn như thế này? Chẳng qua chúng ta thực sự không rõ là mình đã làm điều gì đắc tội toàn chân giáo, khiến các ngươi muốn đuổi giết ân nhân như thế. Pháo Thiên Minh và Trần Hán Tử thân ở trong trận đã không ra được tin tức, viện binh vĩnh viễn không tới được, hai vị có công lao to lớn với toàn chân giáo, bổn giáo chưa kịp báo đáp. Thì sao dám khó xử, nhưng hai vị giết người, lẽ nào muốn cứ thế mà đi? Giết người, cái gì? Pháo Thiên Minh hoang mang hỏi. Dẫn tới đây, Mã Ngọc ra lệnh một tiếng, hai đệ tử mang theo một thi thể. Từ cửa hông bước ra, vẻ mặt đau xót nói. Đây là đệ tử đắc ý nhất của ta Triệu Chí Kính. Pháo Thiên Minh chỉ liếc nhìn qua một cái đã biết đó là vị huynh đệ không phải sắc lang bị mình nhầm lẫn gờ. TCST nheo mắt nhìn Chân Hán Tử, hả? Giọng hỏi, tiểu tử, ngươi xử lý thi thể ra sao? Xử lý à? Ta chỉ kéo bên ném thôi. Ngươi phải chôn hoặc ném vào trận ong mật chứ. Gà ơi là gà. Pháo Thiên Minh thở dài, không biết là do mình quá xấu xa hay người ta quá ngây thơ. Y lập tức đổi giọng, mỉm cười nói. Ha ha, Mã đương gia, đây thực sự là một sự nhầm lẫn rất lớn. Việc này thật đáng tiếc, khiến lòng người phẫn uất. Nhưng người đã khuất không thể sống lại. Mong lão nhân gia bình tĩnh mà đối mặt với nỗi đau, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tu sĩ chúng ta, thân xác chẳng qua là túi da hôi thối. Ha ha. Đó là lời dạy của Phật gia. Tốt, xấu gì cũng được toàn thây đúng không? Ha ha. Cái này, các vị còn có tang sự cần làm, chúng ta không ở lại lâu. Cáo từ, Mã Ngọc vẫy tay ra lệnh, đám đệ tử cùng hô to, một trận kiếm quang lóe lên. Hướng về phía hai người, đều là đệ tử đạo gia, ta cũng không muốn gây khó dễ. Các ngươi, nên thế, vào trận chịu trói đi, lão đầu thật hài hước. Tấn công! Pháo Thiên Minh hô to, Chân Hán Tử lập tức lấy ra ba bình chất cháy ném về phía đại điện. Mã Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, bay lên cao, xoay cổ tay đâm thẳng vào bình chất cháy. Nhưng bất ngờ một mũi phi đao bay tới, suýt trúng ngay mặt. Mã Ngọc kêu lên, không tốt, rồi rơi xuống đất, mũi phi đao CMV chán. Tuy vết thương nhẹ, nhưng ba bình chất cháy đã nổ tung trên cửa đại điện. Sáu vị đồng môn vội xông tới, nhưng trận pháp đã tan rã. Pháo Thiên Minh vận khinh công lao đi trước bọn họ, một bước, xoay người đỡ kiếm của sáu người. Nhưng áp lực quá lớn, thân bị thương nhẹ, rút lui mấy bước lùi vào trong đại điện. Trần Hán Tử cũng lợi dụng thân pháp đầy quỷ dị xông vào đại điện, đó là kế hoạch đã định của Pháo Thiên Minh lúc đang dây dưa với Mã Ngọc. Tuy một số khía cạnh kém đường đường, nhưng khả năng tùy cơ ứng biến vẫn khiến Pháo Thiên Minh hài lòng. Kiếm cầm, báo cho Âu Dương Phong biết ta đang ở đại điện Trùng Dương Cung, bảo ông ta mau tới giết ta, nhanh lên, gấp lắm rồi. Trong nháy mắt, đám lửa nhỏ bên ngoài đã bị dập tắt, gần trăm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây quanh đại điện, thất tử cũng áp sát cửa chính. Trần Hán Tử đứng trên vai Pháo Thiên Minh, hai người vung kiếm múa loạn, tử thủ cửa chính. Mưu kế của ngươi có hiệu quả không đây? Ta sắp không chống nổi rồi. Do đám đệ tử không dám phá hủy đại điện nên chỉ còn cách giành lấy cửa chính, cùng lúc chỉ có bốn người ra tay được, huống hồ bày trận. Nhưng bốn người kia vượt trội về thực lực. Pháo Thiên Minh đơn đả độc đấu còn có thể ngang ngửa, nếu không nhờ bảo kiếm và kiếm pháp quỷ dị của Chân Hán Tử, hai người đã chẳng thể giữ được cửa. Ta còn có một kế sách tồi tệ hơn, muốn thử không? Dù sao cũng là chết, thử đi. Miễn sao đừng đùa chơi chết ta là được. Sau một hồi tranh luận, Chân Hán Tử bay ngược ra ngoài, pháo thiên minh. Tung vài kiếm rồi cũng lọt vào trong. Người xông vào trước tiên là một trong thất tử hách đại thông, bước vào rút kiếm quan sát bốn phía nhưng phát hiện một người đứng cách bên trái hắn ba thước. Hách đại thông hoảng hốt, kêu lên, sư phụ, giả mạo. Hách đại thông còn đang mê mang thì một thanh kiếm từ bên phải đâm xuyên qua bụng. Trần hán tử cởi mặt nạ, đưa kiếm đè lên cổ hách đại thông đang bị thương nặng. Sáu vị còn lại đành phải lùi nước. Pháo thiên minh cười nói, a tử, ngươi xấu xa đi rồi, bắt cóc rất gọn gàng. Y quay sang Mã Ngọc ở cửa nói, Mã đạo trưởng, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Vừa dứt lời, hách đại thông bị thương nặng bèn ưỡn cổ quệt vào lưỡi kiếm của Trần hán tử. Pháo thiên minh xấu hổ ngoài cười trong không cười, sao lại thế này? Chúng ta chỉ muốn nói đùa với đạo trưởng một chút thôi. Phá hủy chính điện, giết chúng. Mã Ngọc gầm lên giận dữ, đám đệ tử vây quanh nhận lệnh, mắt đỏ ngầu. Quả nhiên là kế sách ngu ngốc. Trần hán tử muốn cắn pháo thiên minh mấy cái, dám bắt cóc con tin với NPC. Trước đó còn người ta còn kiềm chế, giờ thì hoàn toàn mất khống chế. Còn có cái tồi tệ hơn nữa, muốn thử không? Đám đệ tử tạm ngưng tấn công, bắt đầu phá hủy tường gỗ chính điện, vẫn giữ nguyên trận thế chính. Phản thiên cương, không để pháo thiên minh tẩu thoát, khiến kế hoạch của hai người hoàn toàn thất bại. Đừng, ta thà chết trận còn hơn. Trần hán tử thở dài, đi theo pháo thiên minh chưa đầy một ngày đã thấy đủ mọi loại thủ đoạn tàn nhẫn, ý nghĩ độc ác và sáng kiến ghê tởm. Những lời thốt ra từ miệng y, Trần hán tử chưa bao giờ đoán chúng. Chẳng mấy chốc, tường gỗ bốn phía đã bị phá sạch, trong đại điện chỉ còn lại vài cột trụ và tượng tam thanh. Hai người nhìn đám đạo nhân con mắt đỏ ngầu, khí thế bất giác giảm sút đi rất nhiều. Mã Ngọc vừa giơ tay lên, chưa kịp hô to, giết, đã nghe một tiếng gầm giận từ ngoài cung vọng vào. Thanh Mai, Trừ Trà, ngươi ở đâu? Lời vừa dứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt Mã Ngọc biến đổi. Tây, Độc Âu Dương Phong, hắn tìm ngươi làm gì? Pháo thiên minh nhún vai. Dù sao ông ta cũng không phải tìm ta uống trà, nói chuyện phiếm rồi cao giọng nói, ta đây, mau tới đây. Tiếp theo cười hì hì, Mã đạo trưởng, sao phải vì cái mạng nhỏ này của ta mà liên lụy đến nhiều sinh mạng khác? Chúng ta có Âu Dương Phong che chở, không bằng mở một lối để chúng ta đi ra, ai nấy vui vẻ, như vậy há chẳng tốt sao? Mã Ngọc chán nổi gân xanh, cuối cùng vẫn nén giận ra lệnh, giải trừ trận, thế, để Âu Dương Phong vào. Đám đệ tử vâng lệnh, chỉ thấy Âu Dương Phong từ cách đó trăm thước lao thẳng vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Âu Dương Phong cách 10 thước, pháo thiên minh nắm Trần hán tử, đối mặt tiếp đón. Âu Dương Phong giáng một trường, không khí như sóng chấn động đánh tới. Pháo thiên minh né sang một bên, về khinh công Tây Độc vẫn kém mình một bậc. Tuy pháo thiên minh còn kéo theo một người, nhưng trận thế đã tan, Âu Dương Phong chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Mã Ngọc thở dài, thiên hạ không ai quỷ quyệt bằng người này. Kẻ thù của pháo thiên minh lại thêm một ở toàn chân giáo. Cách chương,